Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405. Chờ một chút, thấy cô muốn chạy trốn. Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên vẫn bình tĩnh. Chỉ kêu cô lại, trong giọng có dấu chút yếu ớt. Tóc cô bung ra rồi kìa. Giang Nguyệt cúi đầu, phát hiện một bên bím tóc đã bung ra từ lúc nào. Có hơi xộc xệch, cô cúi đầu muốn sửa soạn lại. Nhưng người đàn ông bỗng nhiên ngã xuống trước mặt cô. Tiếng thân thể đập mạnh xuống đất khiến Giang Nguyệt ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên ngất xỉu tại chỗ. Trong phòng tổng thống, Giang Nguyệt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên nằm trên giường lớn. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thời gian. Tâm trạng cực kỳ buồn bực. Vừa rồi bác sĩ tới khám. Nói Tiêu Kỳ Nhiên bị ngất xỉu là do kiệt sức. Bên cạnh cần phải có người chăm sóc. Các nhân viên khách sạn đều sợ hãi Tiêu Kỳ Nhiên. Nên không một ai dám gánh vác trọng trách chăm sóc anh ta. Ngay cả quản lý khách sạn cũng như muốn quỳ xuống cầu xin Giang Nguyệt ở lại giúp đỡ. Ít nhất là cho đến khi Tiêu Kỳ Nhiên tỉnh lại. Không còn cách nào khác. Giang Nguyệt đành phải đồng ý, người quản lý mừng đến phát khóc. Thiếu điều muốn quỳ xuống lạy tạ ơn cô. Bây giờ Giang Nguyệt đang cảm thấy hối hận. Cực kỳ hối hận, ước gì thì không ước. Lại đi ước tên khốn nạn này chết tại chỗ. Bây giờ thì hay rồi. Cô có chạy đâu cũng không thoát. Bước chân ra khỏi phòng là sẽ bị nhân viên bảo vệ khách sạn nhìn chằm chằm cho mà xem. Giang Nguyệt vẫn đang mặc trang phục dân quốc do đoàn kịch tặng cho cô. Trong lòng có chút hối hận vì đã không thay nó ra. Mặc bộ đồ này đi qua đi lại khắp nơi. Nhìn cô giống cái gì cơ chứ? Vừa rồi bác sĩ nói Tiêu Kỳ Nhiên đã phải làm việc liên tục ít nhất 3 ngày. Nếu cứ hôn mê như thế này, ít nhất cũng phải ngủ say mười mấy tiếng mới có thể hồi phục sức khỏe. Trong thời gian ngắn tên chết tiệt này chắc sẽ không tỉnh lại ngay. Mà Giang Nguyệt lại không thể ngồi bên giường anh ta cả đêm mà không phàn nàn gì. Điều đó quá hời cho anh. Cô ấy sẽ không ngồi đây chờ. Sau khi xác định Tiêu Kỳ Nhiên vẫn ngủ say, Giang Nguyệt suy nghĩ một lát. Sau đó quyết định tắm rửa thay quần áo. Đi ra phòng khách ngủ. Phòng tổng thống xa hoa đầy đủ mọi tiện nghi. Đồ ngủ chỗ này cũng đều là mẫu mới. Giang Nguyệt thoải mái tắm nước nóng. Sau đó thay đồ ngủ. Lúc này cô mới thực sự cảm thấy thư thái. Vừa tắm rửa xong, Giang Nguyệt lại cảm thấy đói bụng. Cô liền gọi điện thoại cho Lễ Tân để yêu cầu bữa tối. Bây giờ cũng không còn sớm. Trong khách sạn chỉ cung cấp bữa tối nhẹ. Giang Nguyệt cũng không kén ăn nên gọi một bát cháo rau củ. Cách chương.